mà cửu vĩ yêu thần biết, lấy ghi chép mà nói, cửu luân đạo quân, kiếm hậu dạng này vô địch đạo quân có khả năng nhất tới qua nơi này. Lý Thất Giả cũng không trả lời cửu vĩ yêu thần lời này, nhàn nhạt cười một tiếng. Thủy Tổ từng đến ở đây, vật này cũng coi là mở ra nơi đây chìa khóa đi. Cửu vĩ yêu thần không khỏi cảm nghĩ trong đầu, nói ra. Nơi này, thế nhưng là có trường sinh thời cơ. Nói đến đây, cửu vĩ yêu thần không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả, nhịn không được hỏi. Vậy vì sao Thủy Tổ bọn hắn không mở ra nơi đây, để cầu trường sinh thời cơ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu vĩ yêu thần lời này đích thật là đã hỏi tới hạch tâm, bất luận là không gian long đế, hay là cửu luân đạo quân lại hoặc là kiếm hậu, bọn hắn dạng này vô địch đạo quân, có thể lại tới đây, cuối cùng, khẳng định là nhìn ra một chút mánh khóe. Mà không gian long đế, xem như cửu biến, phượng tê sau đại chiến, sớm nhất tới chỗ này người, mà lại là lấy đi đống loạn thạch một bộ phận, khiến cho toàn bộ đống loạn thạch đã mất đi chân chính thời cơ. Mặc dù là như vậy, bất luận là không gian long đế hay là cửu luân đạo quân các loại, bọn hắn những hạng người vô địch này, nhất định từng tại sâm này ngộ qua, hoặc là phỏng đoán qua. Đặc biệt là không gian long đế, hắn là sớm nhất tới chỗ này người một trong, hắn còn lấy đi đống loạn thạch một bộ phận, nhưng là, hắn nhưng không có mở ra đống loạn thạch này. Cửu vĩ yêu thần rất rõ ràng, bất luận là không gian long đế, hay là cửu luân đạo quân, làm đứng đầu vô địch tồn tại, bọn hắn đối với trường sinh giống nhau là cầu chi không biết mỏi mệt, bọn hắn cũng giống vậy khát vọng trường sinh, đối với trường sinh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội. Nhưng là, cuối cùng, bất luận là không gian long đế, hay là cửu luân đạo quân, cũng không từng mở ra nơi này, chưa từng cầu được trường sinh, nếu không, hậu thế tất có truyền thuyết. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không não tàn. Chuyện đã có trên 800 chương, cách chương.